Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú là Đại gia của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi nãy Bội Hân đang ngồi vẽ tranh, cô chỉ mới họa ra được ba nhân vật, trong đó là Bội Hân và Kiến Phàm đang cùng nhau nắm tay, dắt một cậu bé đi dạo trên phố. Vì chỉ mới họa lên khung nên cô chưa kịp tô màu vẽ cho tranh. Dì Ngọc gõ cửa phòng đi vào, dì ấy nói chuyên gia trang điểm đã đến nên mời Bội Hân đi thay đồ rồi tiến hành make up với tạo mẫu tóc. Hơn 2 tiếng trôi qua, cảm giác háo hức chiếm trọn lấy tâm trí của Bội Hân. Cô cứ liếc mắt ra hướng cửa để chờ đợi Kiến Phàm về đến. Nhìn bản thân trong gương, cô y hệt như một nàng công chúa, trên người khoác một bộ váy lấp lánh những viên kim cương bé nhỏ. Bội Hân cảm thấy chú Kiến Phàm đúng là đại gia nên mới chi số tiền lớn như vậy mua váy cho cô. Chỉ chụp hình kỷ niệm thôi mà thật cầu kỳ. Cô tủm tỉm cười vì trong đầu cứ liên tưởng đến cái ngày cô thật sự là cô dâu bước vào lễ đường bên chú Kiến Phàm. Chắc lúc đó sẽ hoành tráng hơn thế này gấp bội lần. Sau khi xong việc, mọi người xin phép ra về. Lúc này chỉ còn mỗi mình cô ở lại căn phòng. Trong lúc chờ đợi, cô vội vàng bước đến chỉnh sửa lại bức tranh. Cô tươi cười vẽ màu lên đôi môi của người đàn ông, mà trong mắt cô đó chính là Kiến Phàm. Bội Hân yêu nụ cười ấy và cả ánh mắt ấy của chú. Hạnh phúc này đối với cô thật tuyệt vời và tràn đầy sự ngọt ngào. Giờ đây cô đắm chìm trong men say tình yêu không có lối thoát. Ngay giây phút đó, từ dưới cổng lớn của căn biệt thự, Kiến Phàm đã lái xe đi vào bên trong hầm. Mở cửa xe cho Giang Nghi bước xuống. Chú ấy tay trong tay đi cùng cô ta lên phòng khách. Khi nhìn thấy dì Ngọc, dì ấy chưng hửng ngoái đầu nhìn về hướng bậc thang xem cô có ở trên đó hay không. Giang Nghi, sao con về đây vậy? Mẹ à, con rất nhớ mẹ. Anh Phàm nói đã đến lúc con được quay về nhà rồi ạ. Dì Ngọc lúng túng nhìn Kiến Phàm ngồi ngó tới ngó lui xem Bội Hân có đi xuống phòng khách hay là không. Thật sự trong thâm tâm bà ấy không bao giờ muốn cái ngày này sẽ diễn ra, nhưng lại không thể nào ngăn được, vì sớm muộn Bội Hân cũng phải biết sự thật rùng rợn này. Ánh mắt Kiến Phàm trở nên sắc bén, đưa tay cởi bỏ kéo vest đang mặc trên người rồi ném qua ghế sofa, từ từ bước từng bước một lên bậc cầu thang. Mở cánh cửa phòng Bội Hân ra, nhìn thấy cô đang ngồi vẽ tranh, khóe môi tạo nên một đường cong đầy sự mờ ám. Kiến Phàm khàn giọng nói, Bội Hân, em đang làm gì thế? Mau theo anh muốn đưa em đến nơi này. Rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi em đó, Bội Hân xinh ngoan của anh. Bội Hân nghe từng câu mật ngọt mà xao xuyến cả trái tim. Cô tươi cười đưa tay về hướng Kiến Phàm. Chú ấy nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi theo chú ấy. Lướt ngang qua căn phòng của Kiến Phàm, cô không biết chú muốn đưa cô đi đâu. Nhìn theo tấm lưng to lớn, Bội Hân chỉ mong ước được sống mãi bên chú và được chú ấy bảo vệ cho cô và đứa bé trong bụng. Khi đến cuối dãy, cô dường như không thể nào nhớ ra được từ nãy đến giờ chú ấy đã đưa cô đi đâu. Căn biệt thự này rất rộng lớn. Với cái tính của Bội Hân không ham vật chất gì của ai cả, nên cô không bao giờ đi đâu lung tung. Một phần không muốn Kiến Phàm suy nghĩ sai về cô, và một phần cô cũng sợ bị lạc. Đứng trước cánh cửa phòng màu trắng, Kiến Phàm đưa tay lên mở cửa phòng. Bên trong một màu tối đen như mực. Bỗng lúc này cô cảm thấy lạnh sống lưng, tay chân run rẩy không dám bước vào bên trong. Chú ấy đưa tay mở đèn lên. Căn phòng rộng lớn không có bất cứ thứ gì cả. Bỗng lúc này Kiến Phàm giật tay đẩy mạnh cô vào bên trong căn phòng. Hành động ấy mạnh đến nỗi khiến cả người cô té nhào xuống đất. Cô ngỡ ngàng đưa tay ôm chặt bụng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cũng may mọi chuyện vẫn bình thường. Làm cô sợ hãi, cứ nghĩ em bé trong bụng sẽ gặp nguy. Mặt mày nhăn nhó, ngước thẳng mặt lên nhìn Kiến Phàm, rồi cất lời hỏi thật lớn. Anh làm cái gì vậy? Anh giỡn với em kiểu đó sao? Em đang mang thai đó. Biết chứ. Nét mặt chú ấy trở nên lạnh ngắt, trong ánh mắt cũng không còn chút ngọt ngào nào nữa cả, mà thay vào đó là những tia uất hận chôn sâu không biết bao nhiêu lâu nay. Trên trán đổ mồ hôi hột, Bội Hân vẫn còn rất run, cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, và rồi trước mặt cô chính là một cái bàn thờ rất lớn. Hốt hoảng đứng bật dậy bước đến gần Kiến Phàm, cô cúi thấp mặt xuống, vì không thể nào ngờ được ngày hôm nay chú ấy lại đưa cô đến nơi này. Bội Hân ngốc nghếch nghĩ rằng chắc có lẽ di ảnh một người phụ nữ trên bàn thờ chính là mẹ của Kiến Phàm. Cô giờ đã là vợ của chú ấy nên chú mới đưa cô đến nơi đây. Hôm nay thật sự cô rất bất ngờ. Cô không giận vì hành động vừa rồi của chú. Chắc có lẽ chú ấy rất đau lòng khi phải đưa cô đi ra mắt trong hoàn cảnh trái ngang như thế. Em nghĩ đó là mẹ của anh, có đúng không? Anh cứ yên tâm. Từ giờ em hứa chung thủy với một mình anh thôi. Em sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Có như thế mẹ của anh trên trời mới an lòng được ạ. Kiến Phàm nhếch mép lên cười với khuôn mặt tràn đầy sự khinh bỉ. Chú ấy rút tay ra khỏi tay của cô. Giây phút đó thật sự Bội Hân rất chơi vơi và cảm thấy lạc lõng vô cùng. Chú ấy bước đến thắp hương cho mẹ. Sau khi cắm nén hương thì ngay lập tức lao đến kéo cô lại trước bàn thờ, rồi bắt Bội Hân quỳ xuống. Mau quỳ xuống cho tao, quỳ xuống. Mày phải quỳ xuống đây, dập đầu xin mẹ tao tha thứ cho thằng cha khốn nạn của mày. Mau dập đầu cho tao, khốn nạn, lũ khốn nạn. Bội Hân chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thật sự cô đang rất đau. Với bộ váy cồng kềnh lại có nhiều viên đá kim cương, khi quỳ xuống với tốc độ rất nhanh làm cho cọ sát vào đầu gối, khiến lớp da ngay tức khắc đã bị chảy xước. Chẳng kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra, cô bây giờ liên tiếp bị Kiến Phàm túm tóc đẩy mạnh cái đầu sập xuống rồi kéo lên. Với sức của một người con gái, cô không làm được gì cả ngoài than khóc và xin chú ấy hãy dừng tay lại. Đầu óc hoang mang quay cuồng, cảm giác đau nhức ập đến, cứ như thế mà cắn răng chịu đau. Khi Kiến Phàm nhìn thấy máu ở trán của cô chảy ra, chú ấy vui mừng bỏ mạnh tóc cô ra, đứng lên rồi cười thật lớn trông rất ghê rợn. Mày nghĩ tao yêu mày sao? Mày nghĩ tao không biết thằng cha mày đang âm mưu toan tính gì à? Tao không phải thằng ngu như mày. Sao? Cảm giác thế nào hả, vợ yêu? Cả bầu trời của Bội Hân như sụp đổ. Từng lời nói thốt ra từ chính miệng Kiến Phàm, nhưng hàng ngàn con dao đang đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, không ai có thể hiểu được giờ đây cô đau đớn như thế nào. Mọi chuyện vừa diễn ra y hệt như một giấc mơ. Đến cả Bội Hân cũng chẳng biết rằng đây có phải là sự thật hay không. Bội Hân ước gì mọi chuyện vừa diễn ra trước mắt đều là hư ảo. Cô rất muốn quay về vị trí ban đầu. Cô sợ căn phòng này và sợ người đàn ông đang đứng trước mặt. Thời gian bên nhau tuy không quá dài, nhưng trái tim của Bội Hân đã rất yêu Kiến Phàm. Khóe môi run run, cô vẫn quỳ trước bàn thờ của mẹ chú ấy. Nước mắt liên tục tuôn rơi, cố gắng gượng cất lời hỏi. Kiến Phàm, mọi chuyện là sao vậy? Em không hiểu gì cả. Anh làm ơn giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra có được không? Ánh mắt tà ác, Kiến Phàm nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng thương của cô. Được chứ? Từng bước một, chú ấy tiến đến gần Bội Hân, đứng trước mặt Bội Hân, rồi đưa tay nâng cằm cô lên. Kiến Phàm dùng đầu móng tay không thương tiếc mà bấm thật mạnh vào da thịt của cô, mạnh đến nỗi tươm ra máu đỏ, rồi từ tốn đưa lòng bàn tay lên trước mặt cô. Kiến Phàm muốn cho Bội Hân phải thấy máu của cô đang dính trên tay Kiến Phàm. Bội Hân vô cùng sợ hãi vì đây không phải là người đàn ông mà cô đã yêu bấy lâu nay, thật sự khác hoàn toàn với tính cách thường ngày của chú ấy. Chưa dừng lại ở đó, ngay lập tức túm lấy tóc cô nhìn về hướng Di Ảnh, nghiến răng thốt ra từng chữ một. Mày có biết cái cảm giác có mẹ cũng như không có hay không? Và mày có biết được tao khao khát có được mẹ như thế nào không? Chính thằng cha của mày ban đến cho tao những điều tồi tệ nhất, và mày là tài sản lớn nhất của thằng Khá. Mẹ tao đã không còn thì cha con mày không bao giờ sống yên ổn được với tao trên cõi đời này đâu. Những lời cay nghiệt thốt ra khiến cô không thể nào ngờ được tất cả mọi chuyện của những ngày qua đều là do Kiến Phàm sắp đặt. Ba tôi đã làm gì mẹ của anh sao? Thằng Khá giết mẹ tao, mày muốn hỏi nữa không? Cứ nghĩ hôm nay là một ngày tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào bên Kiến Phàm, vậy mà giờ đây lòng cô chua chát vô cùng. Ba của cô thật sự đã làm chuyện khủng khiếp như thế sao? Cô không dám tin vào sự thật này. Nhưng trong ánh mắt của chú ấy, hàng ngàn những tia thù hận đang trỗi dậy. Cô biết Kiến Phàm không hề nói dối cô. Tại sao biết tôi là kẻ thù nhưng anh vẫn... À không, chú đã biết tôi là con của kẻ thù. Chú muốn tôi chết. Vậy sao không để cho đám giang hồ kia xử tôi đi? Tại sao lại để tôi sống làm gì hả? Mày muốn là được à? Làm gì có tụi giang hồ nào? Đồ con ngốc dại trai. Kiến Phàm phun nước bọt vào thẳng mặt của cô. Cô cảm nhận bản thân lúc này rất rẻ tiền, nên liên tục bị chà đạp và khinh thường. Kiến Phàm, tất cả mọi chuyện đều là giả dối sao? Chú lừa tôi thật à? Đúng vậy, mày đáng bị như thế. Từ từ tao sẽ cho mày và thằng Khá nếm qua hết những nỗi đau mà tao đã mang suốt 20 năm qua. Kiến Phàm quát thẳng vào mặt cô, đưa tay lên vỗ nhẹ vài cái vào mặt Bội Hân. Chú ấy làm sao có thể hiểu được trái tim cô đau sát đến nhường nào? Ba của tôi đã làm gì mẹ chú? Tại sao chú lại đối xử với tôi như vậy chứ? Chú có biết tôi yêu chú là thật không? Mày không có tư cách để nói chuyện yêu với tao. Bộ dạng thảm thương của mày khiến tao rất thích. Hãy sống và tận hưởng những điều tao mang đến cho mày và thằng khốn kia. Chờ đó. Kiến Phàm cất bước bỏ đi. Cô nén nước mắt, cố gắng lấy theo chú ấy. Chú định làm gì hả? Chú, Kiến Phàm. Bóng tối bắt đầu bao quanh lấy cô. Bội Hân luôn miệng gọi tên của Kiến Phàm, nhưng chú ấy không nói bất cứ lời nào nữa. Cô khóc thật lớn nói, làm ơn đi, tôi sợ bóng tối. Đừng làm như vậy với tôi. Kiến Phàm, tôi xin chú đó. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, cánh cửa căn phòng bị khóa chặt lại. Bội Hân gào thét van xin Kiến Phàm đừng làm như vậy. Nhưng cô có cầu xin thảm thương đến mấy, đều trở nên vô vọng. Bóng tối bao quanh làm cô sợ đến mức co rúm cả người. Bội Hân trở nên khó thở, cả người vẫn run cầm cập. Nỗi sợ chiếm lấy cả thể xác và tâm trí của cô. Bội Hân không thể nào kiềm chế được nhịp thở của tim. Lập tức cô không thể chống cự lại được mà lăn đùng ra ngất xỉu dưới nền gạch lạnh buốt. Ở ngoài cánh cửa phòng, Kiến Phàm vẫn đứng yên bên ngoài mà chưa rời đi. Lúc này Giang Nghi và cả dì Ngọc cùng bước đến. Giang Nghi khoát lấy tay của chú ấy, tươi cười cô ta cất lời nói, Phàm của em, đây mới đúng là con người thật của anh đó. Dì Ngọc lo lắng, rất muốn biết tình hình của Bội Hân đang như thế nào. Sao bên trong lại trở nên im lặng đến đáng sợ? Có linh tính chẳng hay, dì ấy liền nói, cậu chủ, sao cô Bội Hân im bặt thế? Lỡ cô ấy có chuyện gì thì không hay đâu. Dù gì cô ấy cũng đang mang thai con của cậu đấy ạ. Giang Nghi chề môi phụng má nói, đã chắc gì là con của anh Phàm, sao mẹ cứ nói lắm lời thế nhỉ? Bội Hân luôn quanh quẩn trong nhà, ra ngoài thì toàn đi học vẽ hoặc đi với cậu chủ. Không là con của cậu ấy thì là con của ai hả con? Đừng nên xen vào và nói linh tinh nữa. Giang Nghi liếc xéo mẹ của cô ta một cái, rồi đanh đá kéo tay Kiến Phàm đi. Nhưng chú ấy vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Phàm, đưa em về phòng đi. Chú không quan tâm đến lời nói của Gia Nghi, kéo cô ta qua một bên, rồi quay lại nhìn dì Ngọc, đưa tay vào túi quần, lấy cái chìa khóa căn phòng đưa về hướng dì Ngọc, sau đó cất lời. Cứ làm những món mà tôi bảo dì chuẩn bị hàng ngày, không được để nó chết, tôi đã chịu đựng hơn 23 năm qua, thì nó cũng phải thế. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ. Kiến Phàm ngay lập tức rời khỏi đó, và Gia Nghi lúc ấy cũng vội vàng bước đi theo. Cô ta luôn miệng nói: Anh Phàm, đợi em với. Anh Phàm, anh có biết em mong mỏi đến cái ngày này lâu lắm rồi không? Ơ kìa, đợi em đi với anh Phàm. Dì Ngọc run rẩy đưa tay cắm cái chìa khóa vào ổ khóa, muốn mở cửa phòng ra xem tình hình của cô như thế nào, nhưng vội giật ra vì sợ Kiến Phàm sẽ quay lại. Nhiều năm về trước, lúc Kiến Phàm chỉ mới lên năm, cậu bé ít có tình yêu thương của mẹ, vì suốt ngày mẹ của cậu ấy không hề cất bước ra khỏi căn phòng này. Những tiếng chửi mắng thảm khốc lúc nào cũng vang vọng. Cả tuổi thơ chưa từng được gặp mẹ quá 10 lần và cũng chưa từng được mẹ ôm vào trong lòng như bao đứa trẻ khác. Giờ một ngày mẹ của Kiến Phàm đã tự sát trong chính căn phòng này. Bà của chú luôn nói rằng tất cả mọi chuyện đều do ông Khá gây ra. Ông ấy ruồng bỏ và bắt mẹ Kiến Phàm suốt đời này không được quên ông Khá, nên bà Tú không thể nào chịu đựng được mà đã tự vẫn. Những lời nói như rất mơ hồ và không thể nào hiểu rõ được, nhưng dì Ngọc luôn biết một điều rằng Kiến Phàm rất hận và căm thù ông Khá. Kiến Phàm tin vào những lời của ông Bảo nói, vì vậy mà cậu bé lên năm hồn nhiên vui tươi ngày nào, trở thành một tên ác ma. Cơn uất hận trong lòng ngày một lớn dần. Những gì vừa xảy ra của trước đây và cả hiện tại đều do một tay Kiến Phàm sắp xếp. Ngay lúc này dì Ngọc dùng hết can đảm mở cửa căn phòng ra, bật ánh đèn lên thì đã thấy khuôn mặt dính đầy máu của cô, cả cơ thể nằm ngất xỉu trên nền gạch lạnh giá. Dì Ngọc vội vàng bước đến lay người Bội Hân tỉnh lại. Giờ phút này không có cách nào giúp cô được cả, đành để cô nằm lại trên nền gạch. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống phòng bếp, khuấy ly trà đường nóng mang lên, tiện thể lấy ít gối và cả hai cái chăn thật lớn cho cô trải ra nằm ngủ. Sau khi trải cái chăn lớn ra sàn nhà, dì Ngọc cố gắng kéo cô nằm lên cái chăn, đút từng muỗng trà đường nóng vào miệng Bội Hân. Bội Hân, tỉnh lại đi. Bội Hân, cô có nghe tôi nói gì không vậy? Tiếng nói bên tai cộng với việc được uống nước có vị ngọt nên Bội Hân từ từ tỉnh lại. Cô yếu ớt nhìn thấy người trước mắt. Dì Ngọc, làm ơn thả tôi ra khỏi nơi này đi. Xung quanh đã có ánh sáng nhưng cô vẫn rất sợ hãi. Cả cuộc đời này, Bội Hân chẳng biết phải ở lại nơi đây đến bao giờ. Có thể là vài năm và cũng có thể là mãi mãi. Dì Ngọc thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Tội cho Bội Hân thật đáng thương khi phải trải qua cú sốc kinh hoàng này. Tôi biết cô đang rất bàng hoàng về sự thật này, nhưng có lẽ cậu Kiến Phàm không nói dối cô đâu. Cậu ấy mất mẹ là vì ba của cô đó. Dì làm ơn kể cho tôi biết hết mọi chuyện được không? Dì Ngọc gật đầu từ từ kể lại tất cả mọi chuyện của 23 năm về trước. Ngay lúc tự sát, bà Ngọc còn nghe ông Bảo nói lại rằng bà Linh còn kêu tên của ông Khá. Đầu óc Bội Hân như mơ hồ khi nghe được từng lời dì Ngọc nói. Cô nghĩ có lẽ chuyện này có uẩn khuất gì đó chưa được giải bày nên mới tồi tệ như ngày hôm nay. Làm sao ba của cô có thể giết người được, trong khi mẹ của Kiến Phàm luôn tự giam cầm bản thân ở nơi này. Bội Hân, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Cô không được bỏ trốn, nếu không cô và cả đứa bé rồi ba của cô nữa. Kiến Phàm không đơn giản như cô từng nghĩ đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn dì Ngọc. Tôi xin dì giúp tôi, hãy cho tôi chút ánh sáng trong phòng, tôi sợ bóng tối lắm. Được, tôi ra ngoài đây. Những ngày kế tiếp trôi qua, cô thật sự đã khóc rất nhiều. Căn phòng này làm Bội Hân ám ảnh. Những lời nói của dì Ngọc cứ văng vẳng bên tai. Cô rất muốn được gặp ông Khá và hỏi về bà Linh. Tại sao ông Khá lại có liên quan trong cái chết của bà ấy? Hàng ngàn câu hỏi cứ mãi ở trong đầu của cô. Bội Hân nhớ lại những ngày tháng được hạnh phúc bên Kiến Phàm. Chú ấy ân cần lo lắng quan tâm cô từng chút một. Trái tim này chưa dối gian lọc lừa bất cứ điều gì. Vậy mà đối với chú ấy, toàn bộ đều là đóng kịch trước mặt cô. Nhớ đến khuôn mặt Kiến Phàm là nước mắt từ hốc mắt tuôn rơi không ngừng. Giá như những chuyện của quá khứ không xảy ra, thì giờ này cô đã hạnh phúc bên cạnh chú ấy. Đưa tay lên bụng, cô gào lên thật lớn. Bội Hân thương cho đứa bé chưa chào đời đang mang trong bụng. Đáng lý ra Kiến Phàm phải biết suy nghĩ một phần nào đó mới đúng, vì giữa cô và chú ấy vẫn còn một đứa bé. Trong căn phòng lạnh lẽo, cô có vài bộ đồ. Cái váy lộng lẫy vẫn còn dính máu đang treo trước mặt. Kiến Phàm đã bắt dì Ngọc làm điều đó. Nhìn thôi cũng đủ hiểu chú ấy đang muốn dạy cho cô biết cuộc sống này không màu hồng như cô đã từng nghĩ. Bội Hân rất muốn trốn thoát khỏi nơi này, nhưng nguồn điện ở phía bên ngoài, những lúc dì Ngọc đến sẽ mở điện cho cô thấy ánh sáng thật rõ. Còn khi đóng cửa lại thì trong căn phòng trống trải chỉ có duy nhất một ánh đèn không sáng lắm. Dường như Bội Hân đang phải trải qua những điều tồi tệ nhất của cuộc sống. Cô gái nhỏ bé chưa từng trải qua vấp ngã, đùng một phát bị vùi thẳng xuống hố thật sâu. Ánh đèn mờ trong căn phòng bỗng bị tắt, cô run rẩy sợ hãi co rúm người lại. Tiếng cười nói vang vọng bên ngoài cửa, sống lưng Bội Hân lạnh buốt, vội đưa tay lên bịt chặt hai bên tai lại. Mỗi lần chìm vào bóng tối là cổ họng Bội Hân như có ai đang bóp chặt lại. Cô khó chịu đến nỗi không thể nuốt nổi ngụm nước bọt xuống cổ. Hơi thở đứt quãng rồi trở nên gấp gáp. Và rồi tiếng còn kẹt từ cánh cửa phát ra. Tất cả đèn trong phòng cuối cùng cũng được mở lên hết. Liếc mắt nhìn ra hướng cửa, cô vẫn rất run rẩy nhìn thử xem ai mới vừa giở trò như thế. Một cô gái đứng bên ngoài, cô ta hiên ngang bước đến gần. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm về hướng Bội Hân. Cô lắp bắp cất lời. Cô là ai? Tại sao? Sao lại vào được nơi này vậy? Khóe môi già nghi cong lên tràn đầy sự khinh bỉ. Cô ta nói. Mày có quyền lên tiếng ở đây sao? Bỏ mạnh khay thức ăn xuống nền gạch. Mùi cá tanh làm Bội Hân muốn buồn nôn. Mấy hôm nay ngày nào cũng có món cá. Nhưng dì Ngọc luôn lén mang thịt cho cô. Cô biết thế nào cũng sẽ không được yên với Kiến Phàm. Chú ấy không còn là con người nữa. Cô đang mang thai, vậy mà lại tàn nhẫn với cô như thế. Giang Nghi dùng chân đá khay thức ăn về trước mặt cô. Cô ta nói. Ăn đi, nhà này không hề bỏ đói mày đâu. Ta phải chăm sóc mày tận tình từng ly từng tí mới phải. Ăn nhanh đi, rồi tao dẫn mày đi tắm. Nhìn bộ dạng của mày, chẳng khác nào mấy con ăn mày thối chết đi được. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô bị xúc phạm thậm tệ đến như vậy. Trong bụng kéo đói tiếng đánh trống liên hồi, nhưng Bội Hân không thể nào nhìn thẳng vào đĩa thức ăn được. Giang Nghi thấy cô cứ lưỡng lự không ăn thì liền bước đến không chần chừ kéo mạnh tóc cô, dùng lực đẩy sát mặt của cô xuống những đĩa thức ăn đầy mùi cá tanh. Ngay lập tức Bội Hân không kiềm chế được mà nôn thốc nôn tháo. Giang Nghi buông tay ra khỏi tóc cô, đứng lên khoanh tay trước ngực cười hả hê nói. Vừa lòng tao lắm, dám bước vào nhà của tao, dám lên giường với chồng tao, từ giờ mày nghĩ mày sống yên được với tao à? Bội Hân đưa tay lên ngực để ổn định lại hơi thở. Bản thân của cô dù có trải qua chuyện gì cũng được, nhưng cô không muốn ai làm hại đến đứa bé đang mang trong bụng. Cô lết lại dập đầu trước chân của Giang Nghi. Cô van xin cô ta. Tôi xin cô, tôi không biết chuyện gì hết. Tôi lỡ dại nên giờ đây mới thành ra thế này. Cô làm ơn tha cho tôi. Cô giúp tôi thoát khỏi đây có được không cô? Mày bị điên à? Mày đang ăn nói linh tinh gì thế? Mày muốn thoát khỏi đây thì tự sát chết đi. Khi mày chết là chấm hết đó. Đỡ chịu đựng và đỡ làm dơ tay tao. Nhìn tao chướng mắt quá đi mất. Giang Nghi bước nhanh vào trong phòng tắm. Đây là căn phòng cũ của bà Linh. Tuy mọi thứ không còn gì trong phòng, nhưng phòng tắm vẫn còn có thể sử dụng được bình thường. Trong lúc Giang Nghi đang đi mở nước bên trong, cô thừa cơ hội nhìn sang hướng cửa. Ngay lúc cô ta không để ý, Bội Hân đã cố gắng đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra cửa. Con khốn, mày chạy đi đâu hả? Chưa kịp chạy ra đến cửa, Bội Hân đã bị Gia Nghi đuổi kịp mà kéo mạnh vào trong phòng, đóng mạnh cánh cửa phòng lại. Gia Nghi dùng hết sức tát thẳng vào mặt cô tận mấy cái. Cô ta liên tục chửi rủa, rồi kéo cô vào trong phòng tắm. Không chút lương tâm đẩy mạnh đầu cô xuống bồn nước, đẩy lên rồi đẩy xuống, nước vào miệng lẫn vào mũi rất nhiều. Đến khi cô kiệt sức thì cũng may, lúc này dì Ngọc lên phòng, nghe thấy tiếng chửi mắng kèm theo tiếng khóc cầu cứu của Bội Hân. Kéo mạnh tay Gia Nghi ra, dì Ngọc không muốn nhìn thấy con gái của dì ấy hành hạ cô. Gia Nghi, con mau ra ngoài cho mẹ. Mẹ à, sao mẹ cứ bênh vực nó vậy? Kiến Phàm mà biết mẹ bao dung cho nó thế này, anh ấy sẽ chửi mắng mẹ đó. Dì Ngọc bước đến lấy khăn lau mặt cho cô. Bụng quá no nước nên Bội Hân tiếp tục nôn ra. Chắc chắn cậu chủ không chửi mẹ đâu. Cô Bội Hân đang mang thai con của cậu ấy. Con đừng nên làm những chuyện như vậy nữa. Mau ra ngoài cho mẹ. Mẹ không muốn nhìn thấy con nữa. Mẹ đừng bao giờ nhắc đến cái thai chết tiệt đó trước mặt con. Nó lên giường với Kiến Phàm, có thai với Kiến Phàm. Vậy còn con thì sao hả mẹ? Không ai được cướp Kiến Phàm của con đâu. Cô ta hét thẳng vào mặt dì Ngọc và Bội Hân, sau đó đi một mạch ra khỏi căn phòng. Tiếng đóng cửa lớn vang lên, cho đến giờ cô vẫn chưa ổn định lại nhịp thở. Bội Hân, để tôi dìu cô ra ngoài. Cảm ơn dì, tôi cũng còn may mắn khi những lúc gặp chuyện luôn có dì đến giúp tôi. Đỡ Bội Hân ra ngoài ngồi xuống, dì Ngọc thở dài nói, cô ráng giữ đứa bé, khi sanh đứa bé ra có thể cậu chủ sẽ thay đổi và suy nghĩ lại mọi chuyện. Thật sao dì Ngọc? Còn con gái của dì thì sao? Tại sao lại bảo vệ tôi chứ không phải là Gia Nghi? Tôi ở bên cạnh cậu chủ từ lúc cậu ấy mới chào đời. Cả tuổi thơ không có tình yêu thương của ba và cả mẹ. Tôi nghĩ cậu chủ không để cho máu mủ của cậu ấy cũng phải chịu rơi vào hoàn cảnh cay nghiệt như thế đâu, cô Bội Hân. Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Tiếng va chạm vào vách tường lớn khiến cho Bội Hân và dì Ngọc giật mình ngoái đầu nhìn sang hướng cửa. Thật như vậy sao? Giọng nói ấy không ai khác chính là của Kiến Phàm. Khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, chú ấy bước từng bước đi vào. Dì Ngọc sợ sẽ bị ngăn cấm không cho lên phòng gặp cô nữa, nên vội vàng đứng dậy xin phép được xuống phòng bếp. Khi dì Ngọc đi rồi, Kiến Phàm chỉ tay về hướng cửa. Chú ấy hỏi cô, cửa còn mở đấy, có muốn bỏ trốn nữa không? Cô nhìn xung quanh, căn phòng nơi này không biết có lắp camera không, mà Kiến Phàm lại biết chuyện cô mới vừa bỏ trốn. Nhưng rồi Bội Hân nghĩ có lẽ Gia Nghi mới đi mách lẻo, nên chú ấy đến đây hỏi cô như thế. Cho dù tôi bước ra khỏi cánh cửa ấy thì tôi cũng đâu thoát ra được nơi này. Kiến Phàm đá mạnh khay thức ăn về hướng của cô. Quần áo chưa được thay khiến cô cảm thấy rất lạnh. Giờ đây lại dính toàn là mùi cá. Cô thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Ngay lập tức, cơn buồn nôn ùa đến, bịt chặt miệng lao nhanh vào phòng tắm. Những lần như vậy khiến cả người Bội Hân dường như kiệt sức. Cô mệt mỏi ngồi tựa vào bồn tắm, chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy, đi ra khỏi nơi này nữa. Đầu óc hoang mang, nhìn thôi cũng mờ ảo. Ngay lập tức cô lăn đùng ra nền gạch ngất lịm đi. Định nằm vạ trong đó luôn hay sao? Không thấy cô trả lời lại, Kiến Phàm bực tức vào bên trong. Khi nhìn thấy cô nằm bất tỉnh dưới nền gạch, chú ấy đã tiến đến bế cô ra khỏi căn phòng. Cơ thể Bội Hân đang yếu dần đi. Dì Ngọc có cố gắng thuyết phục đến cách mấy, thì chú vẫn cố chấp, không cho đưa Bội Hân đến bệnh viện. Mãi một hồi lâu không thấy cô tỉnh lại, Kiến Phàm mới bảo Gia Nghi đi gọi bác sĩ đến khám cho cô. Nói rồi chú cất bước đi về phòng mà không thèm ngó ngàng xem Bội Hân đang trong tình trạng yếu ớt ra sao. Gia Nghi không dám cãi lời mà vội lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ đến căn biệt thự. Sau khi xong việc đã được giao cô ta, liền đi tìm Kiến Phàm. Khi nhìn thấy chú ấy đang ngồi ở bàn làm việc, Gia Nghi vội bước đến đóng sầm cái laptop lại. Cô ta hỏi, tại sao anh lại đưa nó về phòng? Quyết định ban đầu của anh là gì vậy? Hay là anh đã thật sự yêu nó nên mới như thế hả? Ra ngoài đi. anh đang né tránh em đúng không? Từ ngày về nhà anh chưa bao giờ động vào em. Con nhỏ đó có chuyện anh liền xuất hiện cứu nó. Và mà, em mới chính là người yêu của anh. Em ở bên anh từ bé. Em trao trái tim và cả thể xác này cho anh. Em làm tất cả vì anh kia mà. Tại sao anh lại yêu nó hả? Nó là con của kẻ giết chết mẹ anh đấy. Đã bảo đi ra ngoài. Từng câu từng lời Giang Nghi nói như xoáy thẳng vào tâm can của Kiến Phàm, làm cho chú ấy trở nên tức giận đến đỏ cả hai mắt. Cô ta rụt rè bước ra khỏi căn phòng. Trong căn phòng rộng lớn, những hình ảnh về cô cứ quanh quẩn trong đầu chú. Nhưng lương tâm không cho phép Kiến Phàm được yêu Bội Hân. Còn rất nhiều chuyện chú ấy muốn làm. Nhất định tất cả các tài sản của ông Khá phải thuộc về tay chú thì chú sẽ thả cô đi. Mọi chuyện đều được lên kế hoạch một cách chặt chẽ. Nhưng việc động lòng với Bội Hân là điều mà Kiến Phàm không bao giờ muốn xảy ra. Cơn hận thù đang chiếm lấy thân xác to lớn này, nó chỉ có thể bộc phát lớn hơn, chứ không có ngày được dừng lại. Chú ấy sẽ làm mọi cách để trả thù cho Bài Linh. Chỉ cần ông Khá mất trắng tất cả và đâm đầu vào con đường tự sát, giống y hệt như cái cách Bà Linh đã làm, có như thế Kiến Phàm mới thấy hạ dạ. Ngày hôm nay khi bác sĩ đến khám cho Bội Hân, bác ấy nói cô bị suy nhược cơ thể và cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Kể từ ngày đó cứ cách 3-4 hôm là bác sĩ đến khám một lần. Nhiều lúc bác ấy chỉ biết bất mãn lắc đầu khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Bội Hân. Khuôn mặt xinh đẹp như ngày nào đã mất, da thịt chằng chịt những vết bầm tím, vết cũ chưa lành, vết mới đã có tiếp. Bội Hân bây giờ sống nhiều lúc y như đã chết, trái tim khô khan chất chứa không biết bao nhiêu vết xước. Mối tình đầu này quá là đắt, đắt đến nỗi chính bản thân của cô chỉ mong thời gian quay lại, cô sẽ không ngốc nghếch đi yêu quá sớm như vậy nữa. Mỗi lần ngất xỉu, Bội Hân luôn được Kiến Phàm đưa về phòng. Sau khi khỏe lại thì tiếp tục bị giam cầm trong căn phòng tăm tối. Gần 7 tháng trôi qua, bụng của cô cũng đã to dần theo ngày tháng. Hôm nay đi đứng cũng khó khăn hơn rất nhiều. Bội Hân biết chắc có lẽ đứa bé trong bụng sắp chào đời, nhưng không biết lúc này cô nên vui hay nên buồn. Tương lai mơ hồ, khóe môi cong lên cười nhẹ, vì chẳng biết đến bao giờ Bội Hân mới thoát ra khỏi nơi đây. Cô ảo ước được sinh con như bao người phụ nữ bình thường khác. Bội Hân cũng rất muốn cho con có ba và có cả mẹ như bao đứa trẻ khác. Cánh cửa phòng được mở ra, khi nhìn thấy dì Ngọc, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Dì ấy mang đến một cái thùng thật lớn, đặt xuống đất rồi vội lấy ra tranh vẽ và bộ cọ màu mà cô yêu thích nhất, đưa về hướng của Bội Hân. Dì ấy cất lời: khó lắm tôi mới mang lên được cho cô. Cô thích vẽ tranh nhất mà, có đúng vậy không? Bội Hân gật gù cầm lấy tranh vẽ, nước mắt trực trào tuôn rơi không ngừng vì cảm động với những việc mà dì Ngọc đã làm cho cô. Đây là đam mê từ máu thịt mà Bội Hân hằng mơ ước. Cũng vì yêu Kiến Phàm, cô đã gạt qua chuyện đi học tiếp và chấp nhận ở nhà dưỡng thai. Rất lâu rồi Bội Hân mới được nhìn thấy tranh mà cô đã tự tay vẽ. Trong thùng còn nhiều lắm, tôi mang hết lên trên đây. Sau này khi nghe tiếng động, cô nhớ giấu thật kỹ nhé. Tôi cảm ơn dì. Tôi cảm ơn dì rất nhiều, dì thật tốt với tôi. Dì Ngọc không kiềm chế được cảm xúc, hai mắt cũng rưng rưng ứa nước, nhưng vẫn gượng không cho nước mắt rơi ra. Soạn hết mấy đồ trong thùng, vì từ ngày cô bị giam cầm trên căn phòng này, thì nơi ở trước Kiến Phàm không muốn nhìn thấy bất cứ đồ đạc gì của cô nữa. Bỗng trong xấp giấy vẽ có một cái thẻ ATM rơi ra, dì Ngọc liền nhặt lên đưa về hướng của Bội Hân. Là của cô sao, Bội Hân? Số tiền trong đó có hơn 200 triệu, là tiền cô bán được tranh và có cả tiền sinh hoạt hàng tháng mà ông Khá cho cô. Lâu nay không được dùng điện thoại nên Bội Hân cũng chẳng biết ông Khá có chuyển thêm tiền cho cô nữa hay không. Nhưng chắc có lẽ ông Khá cũng đang nghi ngờ, vì lâu lắm rồi cô không hề liên lạc được. Cầm lấy cái thẻ, Bội Hân chẳng biết đến khi nào cô mới có cơ hội được sử dụng tiền trong này. Cô gượng cười nhìn dì Ngọc rồi nói: tôi cho dì đó, thời gian qua cảm ơn dì luôn bên cạnh giúp đỡ tôi. Sao lại cho tôi? Cô gần đến ngày sinh rồi, hãy cất lại để có mà sử dụng. Kiến Phàm không biết tôi có số tiền này đâu, dì cứ yên tâm nhận lấy. Hiện tại tôi chẳng rõ con số là bao nhiêu, nhưng trước đây tôi có hơn 200 triệu đang gửi thẻ ở ngân hàng. Dì Ngọc rất bất ngờ khi cô có nhiều tiền như thế, nhưng rồi chợt nghĩ lại, dù gì cô cũng là con gái cưng của ông Khá, nên ông ấy sẽ không để cô phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhớ lại những tháng ngày trước, dì Ngọc hay thấy cô mang tranh ra khỏi nhà, nhưng lúc về chẳng thấy tranh cô đã vẽ đâu nữa cả. Giờ đây dì ấy mới biết, cô tuy nhỏ tuổi nhưng lại biết dành dụm tiền giỏi đến thế. Lưỡng lự suy ngẫm một lúc, dì Ngọc dúi chặt cái thẻ ngân hàng vào tay của Bội Hân. Dì ấy nói nhỏ, cô có thể tự lo được cho con của cô không Bội Hân? Ý của dì là sao vậy? Hôm nay theo tôi được biết, cậu chủ sẽ đi gặp ba của cô đấy. Có lẽ cậu ấy sẽ không về nhà sớm đâu. Tôi dẫn cô bỏ trốn, cô có dám không Bội Hân? Có cơ hội được rời khỏi nơi địa ngục này thì đương nhiên Bội Hân phải đi liền, chứ không thể nào chần chừ được. Nhìn thẳng vào mắt dì Ngọc, sau đó cô gật đầu đồng ý. Cô có hỏi thì được biết hôm nay Gia Nghi cũng đi cùng Kiến Phàm. Cô tự cầu khấn trong tâm rằng cho cô được gặp ba của cô. Đã quá lâu rồi không nghe thấy giọng nói của ba. Cô rất nhớ ông Khá, nhưng trong lòng cũng đang rất sợ hãi. Lỡ như hôm nay Kiến Phàm làm hại đến ông Khá, thì cả đời này cô biết sống nương tựa vào ai nữa đây? Khoan đã Bội Hân, hãy ở yên đây, tôi đi tắt nguồn điện. Thì Kiến Phàm mới không thể nhìn thấy cô qua camera được. Vì đứa bé trong bụng, lần này cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình nhé. Bóng tối là thứ mà Bội Hân sợ nhất, nhưng ở lại đây còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Cô muốn thoát ra khỏi nơi này và mãi mãi không quay về đây nữa. Cô chẳng mong được gặp Kiến Phàm. Suốt cuộc đời này không biết sự thật ra sao, nhưng Bội Hân đã rất hận chú ấy. Ánh đèn trong căn phòng tắt hẳn, Bội Hân nhắm chặt hai mắt lại. Cô ôm đầu, gằm mặt xuống. Cố lên, vì con. Cố lên, Bội Hân, mày không được sợ. Bội Hân run rẩy co rúm người lại. Hơn 5 phút trôi qua, dì Ngọc quay lại, trên tay cầm theo cái đèn pin. Bội Hân, cô đâu rồi? Nghe được tiếng của dì Ngọc, cô vui mừng mở mắt ra nhìn theo hướng ánh đèn. Bội Hân gấp rút đi theo dì ấy ra khỏi căn phòng. Vì cái thai đã lớn, ngày sinh cũng cận kề. Cô ôm bụng bước đi thật cẩn thận. Ra đến cổng lớn, dì Ngọc liền mở cửa, vừa mở miệng vừa nói, tôi chỉ giúp cho cô được như vậy thôi, từ giờ phải bảo trọng, cố gắng lo cho đứa bé nha Bội Hân. Tôi cảm ơn dì, nhất định sau này tôi sẽ đền ơn cho dì. Không cần đâu, cô mau đi nhanh lên, lại đi cô Bội Hân, phải thật cẩn thận đó nhé, từ từ chạy đừng quá vội. Bội Hân rưng rưng nước mắt, cảm thấy vô cùng biết ơn dì Ngọc. Nếu như lần này dì ấy không giúp cô thì chẳng biết đến khi nào cô mới được thoát ra khỏi nơi tăm tối đó. Bước thật nhanh nhưng vẫn cố gắng cẩn thận nhất có thể. Đoạn đường ra đường lớn thật sự khá xa. Cô mệt mỏi thở hổn hển nhưng không dám dừng chân lại, cứ cất bước đi thật nhanh về phía trước. Không biết bây giờ đã là mấy giờ, nhưng lúc này trên đoạn đường chẳng thấy bóng dáng ai qua lại. Cơn gò trong bụng truyền đến, đứa bé liên tục xoay người, làm Bội Hân đau đớn mà ngồi gục tại chỗ. Cố gắng nén cơn đau, Bội Hân vào trong vỉa hè ngồi nghỉ mệt. Cảm giác lúc này bụng của cô trở nên căng cứng. Đã từ rất lâu không vận động nhiều, nên Bội Hân cứ cảm thấy sợ chuyện không may sẽ xảy ra với đứa bé. Ánh đèn xe phía trước làm cô giật mình, nhưng vẫn cố nhau mắt nhìn thật kỹ xem có phải xe của Kiến Phàm không. Minh Luân, đúng rồi, là xe của anh ấy kia mà. Bội Hân vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng con xe quen thuộc. Đó chính là anh hai Linh Chi, cô bạn thân nhất của cô. Đứng bật dậy vẫy tay về hướng ánh sáng đèn xe. Bỗng lúc này một tiếng bụp phát ra từ dưới bụng. Cả người Bội Hân trở nên nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô cảm thấy bên dưới ướt át chảy ra chất lỏng. Bội Hân lại kiệt sức không thể nào cầu cứu được nữa. Ngay lập tức cô ngã xuống lòng đường ngất xỉu tại chỗ. Từ trong xe, Linh Chi cất lời hỏi Minh Luân. Anh hai có chắc là nhà của ông chú tên Phàm gì đó ở đây thật không? Sao xa trung tâm quá vậy ạ? Minh Luân không trả lời lại Linh Chi vì anh ấy đang nhìn thấy bóng dáng ai rất thân quen. Và rồi anh ấy cũng nhận ra được đó là cô. Khi thấy cô té nhào xuống mặt đường thì tốc độ đạp ga của Minh Luân trở nên nhanh hơn. Anh hai nhìn thấy gì sao? Sắp tới chưa? Mấy tháng rồi không liên lạc được, em sốt ruột quá ạ. Bội Hân? Đâu? Bội Hân đâu ạ? Minh Luân thắng gấp, anh ấy mở cửa tức tốc bước xuống xe. Khi nhìn thấy Bội Hân đang trong bộ dạng ngất xỉu, anh ấy đau xót tiến đến ôm chặt lấy cô, rồi bế thốc cô lên. Bội Hân, đã xảy ra chuyện gì với em? Tại sao em lại ra nông nỗi này? Khi nhìn thấy Bội Hân như thế, Linh Trí không kiềm được nước mắt. Nó vội mở cửa sau xe, cho anh hai bế cô vào rồi đích thân Linh Trí lái xe đưa cô đến bệnh viện. Linh Trí vừa lái xe vừa khóc, qua kính chiếu hậu, những vết bầm trên cơ thể Bội Hân cũng nói lên được cô đã trải qua những chuyện kinh khủng đến cỡ nào. Xe đi được một đoạn đường cũng gần đến bệnh viện, bất giác Minh Luân cất lời. Khoan đã, em mau quay xe về nhà đi, anh sẽ gọi bác sĩ đến nhà. Hình như đây là dấu hiệu vỡ nước ối, không thể đưa Bội Hân về nhà được, nó đang mang thai đấy anh. Vậy thì cấp tốc mổ lấy thai rồi đưa Bội Hân về nhà ngay, tình trạng hiện tại chúng ta mà bị phát hiện sẽ không hay đâu. Em biết rồi ạ. Đành chạy thêm một đoạn đường nữa để đến bệnh viện lớn hơn. Nơi này có cổ phần của công ty nhà họ Võ nên bảo mật sẽ an toàn hơn cho Bội Hân. Khi đưa đến nơi, Bội Hân vẫn chưa tỉnh lại. Không còn cách nào khác khi cổ tử cung của Bội Hân không mở được phân nào. Linh Trì đứng ra ký giấy tờ cho Bội Hân đẩy lên phòng mổ. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 12 giờ đêm. Linh Trì lo lắng cứ ngồi xuống rồi đứng lên, đi qua đi lại. Một khoảng thời gian chờ đợi, tiếng khóc từ trong phòng mổ vang lên. Linh Trì thở vào nhẹ nhõm, ôm lấy cánh tay Minh Luân. Ổn rồi anh hai ơi, đứa bé chào đời rồi kìa. Còn Bội Hân thì sao chứ? Ánh mắt Minh Luân vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng mổ. Dù chẳng thể thấy được gì bên trong, nhưng anh ấy biết sau lớp cửa đó, Bội Hân vẫn chưa tỉnh lại và chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Qua ngày hôm sau, mọi thứ dường như đã ổn hơn. Hai anh em nhà họ Võ đã đưa Bội Hân về căn hộ riêng của Minh Luân. Nơi này cách xa trung tâm thành phố tận 20 cây số. Quần áo cho con của Bội Hân cũng đã được Minh Luân nhờ người làm mua giúp. Bội Hân sinh ra một nàng công chúa, da trắng hồng hào, khuôn mặt dễ cưng, trông đáng yêu vô cùng. Khuya ngày hôm qua khi để Bội Hân nằm trong phòng hồi sức hơn 4 tiếng đồng hồ, thì các y bác sĩ mới cho Minh Luân đưa Bội Hân về căn hộ. Linh Trì và Minh Luân luôn túc trực cùng các nữ bác sĩ ở bên cạnh cô. Những vết thương chẳng chịt cũng đã được khử trùng. Linh Trì chạm nhẹ nhàng vào những vết bầm tím có nơi lại rớm ra máu đỏ. Hai mắt nó rưng rưng không thể nào diễn tả được thành lời. Nó không ngờ bỗng một ngày cô mất tích vô cớ. Và rồi sau nhiều tháng trôi qua, khi gặp lại Bội Hân đã có thai và trong hình hài thảm thương như thế này. Tối đêm qua, khi nhận được cuộc gọi của ông Khá và biết được căn biệt thự của Kiến Phàm nằm trong dãy đường đô thị mới, Linh Trì liền báo cho Minh Luân hay và cả hai đã lái xe đi tìm nhà Kiến Phàm để hỏi thăm về tung tích của Bội Hân. Công việc suốt nhiều tháng qua ông Khá không thể nào vực dậy nổi công ty ở Việt Nam mà còn làm tổn thất vô số những tài sản đang có bên Úc. Vừa lo công việc vừa không thể nào liên lạc được với Bội Hân nên đã khiến cho ông Khá ngày càng tiểu tụy. Ông ấy quyết tâm từ bỏ tất cả và quay về tìm cô. Khi vừa đáp xuống chuyến bay, việc đầu tiên ông ấy làm chính là hỏi thăm và xin được thông tin số điện thoại của Linh Trì và nói cho Linh Trì biết cô đang ở nhà Kiến Phàm. Việc thứ hai mà chắc chắn ông Khá sẽ làm chính là hẹn Kiến Phàm ra gặp mặt. Tối đêm đó tại công ty nhà họ Lâm, trên tầng thượng nơi cao nhất của công ty, Kiến Phàm đứng quay người nhìn về phía những tòa nhà trước mặt. Chú ấy lắc nhẹ ly rượu đang cầm trên tay. Màu rượu đỏ chói y hệt như ánh mắt sắc bén rực lửa của chú ấy hiện tại. Bước chân phía sau một lúc một gần, nhưng cảm nhận được bên tai ngay lập tức Kiến Phàm đưa ly rượu lên uống cạn rồi ném cái ly xuống mặt đất. Từ phía sau khi nhìn thấy hành động đó, ông Khá liền khựng bước chân lại. Kiến Phàm cười đều, hất mặt lên cất lời hỏi. Ông biết sợ sao? Mày nghĩ tao biết sợ thằng khốn nạn như mày sao? Con gái của tao đâu? Tại sao mày giấu con bé hả? Đang ở đây kia mà, tao đâu giấu giếm con của mày. Khi ông Khá nghe được câu nói ấy thì liền nhìn xung quanh xem Bội Hân đang ở đâu. Ông ấy định quay người chạy đi tìm thì đã nghe Kiến Phạm nói: không có miệng để hỏi à? Mày muốn gì? Tao mất tất cả rồi. Tao chỉ còn duy nhất cái mạng giả của tao. Thật sai lầm khi tao giao con gái tao cho mày. Kiến Phạm đưa tay vào túi áo, chú ấy lấy ra một sấp hình dày cộm, thảy thật mạnh về hướng ông Khá. Những tấm hình bay phấp phới theo luồng gió, làm ông Khá hoang mang chăm chú nhìn theo, nhặt lên hết tấm này rồi đến tấm khác. Khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Bội Hân, lòng ông Khá đau buốt thắt. Trong mấy tháng vừa qua, cô đã bị Kiến Phàm và Gia Nghi tra tấn đến man sợ. Những vết bầm chưa lành đã bị Gia Nghi ghen tuông mà đánh thêm vết mới. Cô ta muốn hủy hoại dung nhan của cô, thậm chí là khiến cho Bội Hân mất tích khỏi thế gian này. Người đàn ông Gia Nghi yêu đã yêu người mới, đó chính là cô. Nhưng vì thù hận che mờ lý trí đã khiến cho chú ấy làm tổn thương Bội Hân rất nhiều. Bỗng lúc từ hướng của một người đàn ông khác bước gần đến, ông ta cất lời nói: mọi chuyện hôm nay kết thúc đến đây đi Phàm à. Cố kéo dài thời gian có lợi ích gì, mau tiễn những thứ xác rưởi này xuống địa ngục đi con trai. Ông Khá vẫn chưa hết hoang mang thì giờ đây đã sốc hơn khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt. Lâm Bảo sao? Mày là chồng của Linh kia mà. Mày vẫn tồi như ngày nào, tại sao lại hại tao ra nông nỗi này hả? Ông Bảo nghe ông Khá nhắc đến bà Linh thì liền gào thét lên thật lớn. Mày không được nhắc đến cô ấy, cũng vì thằng chó chết như mày cô ấy mới chết. Hôm nay mày phải đền mạng cho vợ tao, mày nghe chưa thằng chó? Quay qua Kiến Phàm, ông Bảo bước đến vùi vào tay chú ấy một khẩu súng, trợn mắt nghiến răng nói: đến lúc rồi, chỉ cần một viên đạn thì thằng khốn này sẽ đi chầu ông bà, mau xử lý nó đi Phàm à. Kiến Phàm cầm khẩu súng trên tay nhưng chú ấy không bắn, bước từng bước nhàn nhã đến chỗ ông Khá rồi đưa tay lên nắm lấy cổ áo ông ấy. Ánh mắt hằn ra nghìn tia lửa uất hận, hai mắt rơm rớm nước nhưng lại đỏ au. Kiến Phàm khàn giọng hỏi: tại sao lại giết chết mẹ của tôi? Lý do gì ông làm như vậy? Ông sống vui vẻ bên vợ con của ông, còn tôi thì sao hả? Ông Bảo chen vào nói: Phàm, lắm lời với thứ này làm gì? Ông Khá trưng hửng từ nãy đến giờ vẫn chưa định hình được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt Kiến Phàm rồi ấp úng hỏi: thật sự cậu là con của Linh sao? Tại sao cô ấy mất? Đã có chuyện gì xảy ra hả? Ông muốn giả nai với tôi hay gì? Chính bà tôi đã nói ông muốn mẹ tôi phải chết để cho ông được vui vẻ sống bên gia đình của ông. Hôm nay nhất định ông phải trả giá cho những chuyện ông đã gây ra cho mẹ tôi và cho cả tuổi thơ của tôi nữa. Ông Bảo đứng gần đó cứ liên tục thôi thúc Kiến Phàm phải nổ súng. Nhưng nhìn thẳng vào mắt của ông Khá, chợt Kiến Phàm khó hiểu mà từ từ buông tay ra khỏi cổ áo ông Khá. Ánh mắt ông nhìn tôi như thế là sao? Ông muốn giở trò gì hả? Tôi từng rất yêu Linh, tôi chưa bao giờ quên em ấy. Ván một cú đấm thật mạnh vào thẳng mặt của ông Khá, cú đấm mạnh đến mức khiến cho ông ấy té nhào xuống mặt đất. Ngậm miệng lại, ai cho ông nói yêu mẹ của tôi? Nhưng vì thằng ba khốn nạn của cậu cướp mất đời con gái của em ấy nên Linh mới chấp nhận bỏ tôi để theo ba cậu đấy. Em ấy rất hạnh phúc bên chồng kia mà. Tôi đã ôm nỗi đau suốt mấy năm liền, đến khi nghe tin Linh có thai với Lâm Bảo, giây phút đó tôi biết mãi mãi tôi đã mất Linh. Kiến Phàm bừng tỉnh lại, chú ấy quay qua nhìn ông Bảo rồi cau chặt hai mày lại. Ba làm cách đó để có được mẹ sao? Các người đang diễn trò hoang đường gì vậy? Tôi là con rối trong tay các người à? Kiến Phàm, tôi chưa bao giờ dối gạt cậu. Nếu tôi là thằng tồi, thằng xấu xa như cậu nghĩ, vậy xưa giờ tôi giúp cậu để làm gì chứ? Không ai hiểu thấu được nỗi lòng khao khát có mẹ của Kiến Phàm. Ngay từ nhỏ chú ấy luôn mong muốn như bao đứa trẻ khác, được ba mẹ đưa đón đi học, được cùng mẹ đi chơi, được mẹ dẫn đi dạo phố và được ăn những món mẹ nấu. Nhưng điều đó thật quá xa xỉ, vì lúc nào bà Linh cũng ở mãi trong căn phòng như ngục tù đó. Ông Khá rơm rớm nước mắt kể lại hết những sự thật của hơn 29 năm về trước. Kiến Phàm nào có ngờ mọi chuyện đều một tay ông Bảo đã thêu dệt lên với mục đích trả thù, vì suốt những tháng ngày sống bên cạnh bà Linh, bà ấy chưa từng yêu ông Bảo dù chỉ là một phút. Ông Bảo ngẩng đầu lên trời cao, ánh mắt hằn ra hàng nghìn tia hận thù nói. Phải, tất cả là do tao làm hết đấy. Mày có biết vì sao không? Vì tao yêu mẹ của mày là thật, nhưng mẹ của mày chỉ biết nghĩ đến thằng Khá. Tao muốn có tất cả, nếu không có được trái tim của mẹ mày, thì tao chỉ cần tài sản, địa vị và tiền tài thôi. Khóe môi Kiến Phàm cong lên, chú ấy đứng thẳng người nhìn chằm chằm về hướng ông Bảo, nhẹ nhàng hỏi. Vậy từ nhỏ đến lớn, ba nuôi dạy ép tôi học thật nhiều chỉ để làm những chuyện này cho ba sao? Phải, mày là con của tao thì phải nghe lời tao, nhưng động não lên đi. Nếu không có sự xuất hiện của thằng Khá, thì gia đình chúng ta đã sống rất hạnh phúc bên nhau rồi. Ba. Một tiếng ba thật lớn phát ra từ chính miệng của Kiến Phàm. Ánh mắt chú ấy ngày càng đỏ hơn, và rồi từ hốc mắt giọt lệ đắng đã tuôn rơi ra. Chú ấy không thể nào ngờ được bản thân lại bị chính ba ruột của mình lừa như vậy. Chợt Kiến Phàm nhớ đến Bội Hân, những hình ảnh xấu xa mà chú ấy đã gây ra cho cô suốt tháng ngày qua bắt đầu hiện quanh quẩn trong tâm trí Kiến Phàm. Chú ấy như bị nghẹn lại, liếc mắt nhìn qua hướng ông Khá. Những điều ông ấy giúp đỡ cho Kiến Phàm từ xưa giờ vô cùng nhiều. Để có được gia thế và địa vị như bây giờ, Kiến Phàm đã phá hoại công ty của ông Khá. Đau đớn hơn cũng chỉ vì hiểu lầm mà hủy hoại luôn cả cuộc đời trong sáng ngây thơ của Bội Hân. Lúc này đây, Gia Nghi chạy lên tầng thượng. Cô ta vừa thở hổn hển, miệng thì cố gắng cất lời nói thật rõ. Anh Phàm, nó bỏ trốn rồi, em vừa tra camera không thấy nó đâu nữa cả. Ông Khá nghe thôi cũng đã biết Gia Nghi đang nói đến Bội Hân. Ngay lúc ấy Kiến Phàm liền hỏi. Bội Hân gần sinh rồi, cô ấy muốn đi đâu chứ? Phàm, cậu trả con gái lại cho tôi, mau đưa tôi về khu nhà của cậu. Làm ơn đừng vì những xích mích của người lớn chúng ta mà làm hại đến đứa con gái tội nghiệp của tôi. Phải, mau đi tìm Bội Hân, đi tìm cô ấy ngay. Ông Khá và Kiến Phàm vừa cất bước đi thì đã bị ông Bảo ngăn lại. Mày muốn đi đâu? Tao đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay mày không được sống trên cõi đời này nữa. Ông ta chạy đến chụp lấy khẩu súng. Rất nhanh tiếng súng lớn đã vang lên. Viên đạn ấy bay ra như tia chớp bắn thẳng ra khỏi khẩu súng. Viên đạn bắn thẳng vào da thịt nhưng lại không trúng với người mà ông Bảo muốn nhắm đến. Vì ngay lúc ấy Kiến Phàm đã không chần chừ mà đỡ thay cho ông Khá. Phàm, sao cậu lại đỡ đạn thay tôi? Mau, đi tìm Bội Hân, đừng quan tâm đến tôi. Thằng ngu, sao mày đỡ đạn cho nó? Kiến Phàm nén cơn đau mặc kệ cho máu tươi đang tươm ra liên tục ở phần vai, đẩy mạnh ông Khá ra hướng cửa để ông ấy có thể chạy thoát. Biết ông Bảo không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nên ngay lập tức chú ấy đã xô sát với ông Bảo. Những nỗi đau Kiến Phàm mang trong lòng không ai có thể hiểu thấu được. Nửa đời người trôi qua trong sự thù hận và đầy những vết thương, lần này Kiến Phàm không muốn bản thân phải mắc bất kỳ sai lầm nào nữa. Khi ông Khá rời khỏi sân thượng thì đã nhận được tin nhắn của Linh Chi, biết Bội Hân đã an toàn và đang trong phòng mổ lấy thai. Ông Khá không dám đến bệnh viện vì sợ nghi ngờ. Suốt cả đêm quanh quẩn ngoài đường cho đến khi trời gần sáng thì mới dám đến căn hộ của Minh Luân. Ngay thời điểm hiện tại khi nhìn mặt cháu ngoại, ông Khá đau lòng, nước mắt tuôn rơi không ngừng, kể lại mọi chuyện cho Linh Chi và Minh Luân nghe. Sau khi biết hết tất cả, Linh Chi liền nói, sao ông ta lại tàn nhẫn với chính con trai ruột của mình như vậy? Cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất là Bội Hân và cái chú kia. Minh Luân cũng cất lời vào, nhưng tội lỗi mà tên khốn đó gây ra không thể tha thứ một cách dễ dàng được. Bác Khá đừng bỏ qua cho nó. Cuộc đời của Bội Hân từ giờ cứ để cháu lo ạ. Linh Chi biết Minh Luân đã yêu thầm Bội Hân từ rất lâu, nhưng lại không có cơ hội để nói ra. Tính nết Bội Hân xưa đến giờ chẳng chịu quen hay tìm hiểu bất kỳ người đàn ông nào, nên Linh Chi cứ im lặng không nói vào thay cho Minh Luân. Nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra trớ trêu như ngày hôm nay. Ánh mắt vẫn nhìn về hướng giường Bội Hân vẫn chưa tỉnh lại, còn đứa bé bên cạnh. Cuộc đời con bé cần có đủ ba và đủ mẹ. Bội Hân và cả Kiến Phàm đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Chắc chắn sau khi biết hết mọi chuyện, Bội Hân cũng sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm mà Kiến Phàm đã gây ra. Hai ngày sau, Bội Hân tỉnh lại, cô đã được Linh Chi kể hết mọi chuyện cho cô biết. Trong lòng trở nên rối ren và chẳng biết giờ đây cô nên làm gì cho đúng. Chú ấy đã đỡ đạn thay cho ba của tao sao? Miệng mày hỏi nhưng tại sao nước mắt lại rơi vậy? Mày đó mới sinh con còn non ngày non tháng. Bớt khóc lại đi. Thôi tao xuống bếp lấy cháo lên cho mày ăn. Sáng ăn nhiều có sữa cho con Ti. Linh Chi bảo cô đợi nó một chút rồi sẽ quay lại ngay. Bội Hân lúc này trong đầu cô cứ nghĩ đến Kiến Phàm. Nhìn con bé nằm bên cạnh làm cho cô nhớ chú ấy nhiều hơn nữa. Cô rất muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của chú. Chỉ nghe kể lại viên đạn trúng vào vai nhưng đã sâu vào da thịt thì làm sao có thể sống được. Cô cứ sợ, sợ rằng mãi mãi không thể nào gặp lại được Kiến Phàm nữa. Có lẽ Bội Hân quá nặng lòng và ngu muội nên cứ nhớ về Kiến Phàm. Nhưng kể ra chú ấy thật đáng thương hơn đáng trách. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Bội Hân lật đật đưa tay lau nước mắt. Ba, là ba sao? Bơ ngủ rồi hả con? Dạ, con bé Ti được ít sữa liền lăn ra ngủ ạ. Ngoan quá, cháu ngoại của ba. Con nét y hệt như con vậy đó, Bội Hân. Ngày trước đâu có mẹ con bên cạnh. Ba sợ đủ thứ. Sợ nhất là không thể lo được cho con. Nhưng may sao con ngoan ngoãn y như bé Bơ. Cứ uống sữa no bụng là đi ngủ rất ngoan. Nghe ông Khá nói, làm cô không kiềm được cảm xúc mà với tay ra ôm chặt lấy ông Khá rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. Ông Khá nén nước mắt ngược vào trong, vỗ nhẹ bàn tay vào tấm lưng của cô, hít sống mũi đang cay xè rồi nói: đừng khóc nữa con đã khóc rất nhiều rồi, giờ là lúc gia đình chúng ta phải sống thật vui vẻ bên nhau con à. Đúng vậy, nhất định gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau ạ. Để Bội Hân bình tĩnh hơn một lúc thì ông Khá mới nói ông ấy vừa đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Kiến Phàm. Viên đạn đã được lấy ra và hiện tại Kiến Phàm đang ở phòng hồi sức, nên ông Khá không có cơ hội được gặp Kiến Phàm. Chú ấy vẫn còn sống là được rồi ạ. Thằng Bảo đến giờ vẫn còn ở trụ sở cảnh sát. Qua nhiều chuyện xảy ra, bà nghĩ Kiến Phàm không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu. Bội Hân thở dài nhìn bé Bơ ngủ say, cô bất giác cất lời hỏi ông Khá: vậy ba có tha thứ cho Kiến Phàm không? Giây phút đó chợt rơi vào im lặng cho đến vài phút sau, tiếng chắt lưỡi từ miệng ba của cô vang lên. Ông mới nói: dù gì nó cũng cứu ba một mạng mà con. Ân ân oán oán đến khi nào mới dứt? Con còn bé Bơ nữa và con cũng đã đăng ký kết hôn với nó rồi. Cuộc đời tăm tối như thế đã quá đủ. Chúng ta nên cho Kiến Phàm một cơ hội con à. Ông Khá nói như vậy cũng đúng một phần. Còn phần khác Bội Hân hiểu rất rõ, đó chính là vì chuyện của 29 năm về trước. Với người con gái tên Linh, ông Khá muốn vun đắp hạnh phúc cho Kiến Phàm để ở nơi suối vàng và Linh sẽ yên lòng, yên nghỉ. Nhưng để đối diện với Kiến Phàm ngay thời điểm hiện tại là điều rất khó với cô. Cô cần thêm thời gian, không chỉ 1-2 ngày mà là rất nhiều ngày. Cô vẫn ám ảnh và vẫn rất sợ hãi với những chuyện đã trải qua. Nhưng người đánh cô nhiều nhất chính là Gia Nghi, vì cô ta yêu Kiến Phàm, còn chú ấy lại động lòng với Bội Hân. Những ngày Gia Nghi nổi cơn thịnh nộ đều là những ngày cơn ghen trong người cô ta bộc phát. Gia Nghi như muốn phát điên khi Kiến Phàm cứ xem camera được lắp trong căn phòng ấy. Những lần cố gắng làm ra vẻ mặt nũng nịu yêu kiều để cho Kiến Phàm chú ý, nhưng cuối cùng cũng bị chú ấy bơ đẹp. Bội Hân còn nói với ông Khá: số tiền trong thẻ ATM đã lên đến 300 triệu. Tuy không mua được ngôi nhà lớn hay cứu vớt gì được công ty của ba, nhưng cũng đủ để hai mẹ con cô và ba cùng ra ngoài thuê nhà ở tạm. Cô sẽ tiếp tục vẽ tranh và trau dồi học hỏi nhiều hơn nữa. Ước mơ trở thành cô giáo dạy vẽ có thể khép lại, nhưng niềm đam mê vẽ vẫn ở mãi trong máu của cô. 4 năm trôi qua, công việc của ông Khá giờ đây đã ổn hơn rất nhiều. Minh Luân luôn ân cần giúp ông ấy từng chút một, nhưng ông Khá biết không có gì là dễ dàng đến như vậy, vì phía sau vẫn còn một người nữa luôn theo dõi và giúp từng bước đi của ông Khá, không ai khác chính là Lâm Kiến Phàm. Công ty bất động sản của ba càng ngày càng thăng tiến và có vị thế hơn, còn Bội Hân cô vẫn mê vẽ và đã là một cô giáo dạy vẽ cho các bé thiếu nhi. Cô yêu trẻ con và luôn muốn dạy cho các con từng nét vẽ đầu tiên cho đến thành một tác phẩm thật đẹp. Số lượng học trò tại phòng học của Bội Hân đã lên đến 40 bé. Trong đó có một cô bé học trò đã học tận 3 năm nhưng vẫn chưa vẽ được cái gì cả. Mẹ ơi mẹ, sao cái hoa vẽ khó thế? Bơ không muốn vẽ nữa đâu, bơ muốn đi chơi cùng ông ngoại ạ. Bơ lại mè nheo với mẹ sao? Bơ dễ thương mà, làm như vậy mẹ mới thương bơ ạ. Bội Hân đi đến hôn lên cái má mũ mĩm của bé bơ, cô hỏi. Ai nói mẹ sẽ thương bơ khi mè nheo? Mẹ không thích như thế đâu. Là ba nói ạ, ngày mai là cuối tuần, ba sẽ đến đón bơ và mẹ đi ăn, có đúng không mẹ? Trong khoảng thời gian 4 năm, Kiến Phạm đã là một người cha rất tốt. Công việc có bận bịu đến đâu, anh ấy vẫn dành thời gian để đến thăm con và đưa con đi chơi. Bội Hân cứ sợ sệt và chưa dám đối diện với sự thật, nhưng cô lại không ngờ bản thân đã bắt Kiến Phạm chờ tận 4 năm vừa qua. Đang suy nghĩ thì lúc này Minh Luân đứng ngoài cửa lớp học, anh ấy vẫy tay chào với cô. Bội Hân cười cười nói với Minh Luân hãy chờ cô một lúc. Sau khi kết thúc tiết dạy vẽ cho các bé, cô sẽ ra gặp anh ấy ngay. Minh Luân, đợi em có lâu không ạ? À không, anh muốn đưa em với bé bơ đi ăn. Thích vậy, nhưng để em mời anh và Linh Chi nhé. Em lên thay đồ rồi gọi cho Linh Chi hay. Anh ngó bé bơ giúp em nha. Khuôn mặt Minh Luân đơ ra, nhưng rất nhanh đã tươi cười gật đầu đồng ý. Nhìn sâu vào ánh mắt ấy, cô hiểu rõ tình cảm của Minh Luân dành cho cô. Nhưng thật sự cô rất yêu Kiến Phàm. Cho dù tình yêu này lại đến mấy đi chăng nữa, thì trái tim của Bội Hân cũng chỉ có một và duy nhất là chú Kiến Phàm mà thôi. Đến nhà hàng gần đó ăn uống, Linh Trì dẫn bé bơ đi dạo một vòng. Trên bàn ăn chỉ còn Minh Luân và Bội Hân. Anh ấy không chút do dự mà thổ lộ hết nỗi lòng giấu kín bao lâu qua. Bội Hân à, anh nghĩ nỗi đau trong em đã vơi dần. Em và Kiến Phàm chỉ có liên quan với nhau trên mặt pháp lý. Em không nên sống như vậy nữa. Chấm dứt với Phàm và để anh lo cho cuộc sống của hai mẹ con em, có được không? Bội Hân vẫn chưa kịp trả lời, cô đã nghe thấy tiếng con bé bơ nói. Ba, ba Phàm ơi! Nghe bé bơ nhắc đến Kiến Phàm làm cô giật mình ngước mặt lên. Nhìn chú ấy đi cùng dì Ngọc và Gia Nghi làm cho cô có chút giật mình. Dì Ngọc cúi đầu chào Bội Hân rồi nói. Đã lâu rồi mới được gặp cô. Bội Hân liền đứng dậy gật đầu lại với dì Ngọc. Cháu chào dì Ngọc, thật sự rất lâu rồi mới được gặp lại dì. Trong tình cảnh trớ trêu như hiện tại, Bội Hân không biết Kiến Phàm có nghe được những lời khi nãy Minh Luân vừa nói ra hay không. Và cô cũng đang rất tò mò về mối quan hệ của Gia Nghi và Kiến Phàm. Đã 4 năm rồi, chẳng lẽ nào chú ấy vẫn giữ Gia Nghi bên cạnh và sống cùng chung một nhà với nhau? Gia Nghi lúc này mới chịu cất lời nói. Tôi đến trước nhưng tôi là kẻ thua cuộc. Bao năm qua tôi không có ở cạnh Kiến Phàm nên cô đừng hiểu lầm anh ấy. Thật ra tôi vừa bay từ Úc về một thời gian nữa. Cô sẽ biết lý do gì tôi đi Úc. Hôm nay như buổi ăn tạm biệt vì tôi muốn đưa mẹ của tôi qua đó sống cùng. Mọi chuyện thật bất ngờ, vậy là xém tí nữa Bội Hân đã hiểu lầm Kiến Phàm. Cô cười gượng gạo nói. Vậy khi nào chị và dì Ngọc qua Úc ạ? Ngay tối nay mà con gái của cô rất xinh đẹp. Nhìn con bé tôi lại cảm thấy rất có lỗi với cô. Mong cô tha thứ cho mọi tội lỗi của tôi nha, Bội Hân. Bội Hân kéo bé bơ lại và bảo con bé hãy mau chào dì Ngọc với Gia Nghi. Bé bơ ngoan ngoãn khoanh tay lại cúi đầu chào. Cô cười tươi nói. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, chúng ta không nên nhắc lại nữa. Tôi đưa mẹ của tôi đi rồi. Từ giờ ông chú già Kiến Phàm không có ai lo lắng cho nữa cả. Chăm sự nhờ cô nha, Bội Hân. Cho tôi ôm cô một cái nhé. Bội Hân và Gia Nghi ôm lấy nhau. Bao nhiêu chuyện hiểu lầm từ nay coi như xí xóa. Cô chợt cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Gia Nghi khẽ nói vào tai của cô. Anh ấy chỉ yêu mình cô thôi đó, Bội Hân. Đến lúc cả hai nên yêu và được yêu nhau rồi. Đừng tự giày vò bản thân nhau nữa. Chào tạm biệt. Tôi muốn quay về ở lễ đường của hai người. Được, tôi cảm ơn cô. Cô phải chăm sóc thật tốt cho dì Ngọc. Dì ấy là một người mẹ rất tốt. Gia Nghi buông Bội Hân ra. Hai người nhìn nhau rồi cười thật tươi. Sau đó chào tạm biệt. Rồi Gia Nghi dẫn dì Ngọc đi trước. Kiến Phàm lúc này khom người xuống bế bé bơ lên. con gái yêu của ba ở lại cùng mẹ Bội Hân nhé. Ngày mai ba đến đón con đi ăn có được không con gái? Dạ được, bye bye ba Phạm ạ. Tí nữa bơ sẽ về với chú Minh Luân. Nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, cô biết Kiến Phàm đang rất buồn, nhưng vẫn cố nén lại cảm xúc. Đưa bé bơ lại cho cô rồi chú ấy quay lưng cất bước đi ra khỏi nhà hàng. Trong lòng Bội Hân cứ cảm thấy áy náy và khó chịu vô cùng. Minh Luân im lặng từ nãy đến giờ, ngay lúc đó mới đứng dậy nói. Bội Hân, anh biết kết quả rồi. Mãi mãi em chẳng bao giờ thuộc về anh. Hôm nay cứ để anh và Linh Chi đưa bé bơ về nhà với ông ngoại. Em mau chạy theo nói chuyện với Kiến Phàm đi. Linh Chi gật đầu lia lịa nói. Phải đó, mau lên chạy theo chú ấy đi. Còn đứng đó làm gì nữa cái con ngốc này. Khi hai người họ liên tục thúc đẩy cô đi và bất giác cô đã chạy theo Kiến Phàm. Cô biết chú ấy đang xuống tầng hầm lấy xe. Cả người Bội Hân run rẩy vì sợ Kiến Phàm đã lái xe đi. Khi thấy xe chú ấy mới vừa nổ máy, cô vui mừng chạy nhanh đến, nhưng không may trượt chân té nhào xuống nền đất. Úi, đau quá. Từ trong xe, Kiến Phàm tắt máy rồi vội mở cửa bước ra chạy đến chỗ Bội Hân, đỡ cô lên, đứng lên. Kiến Phàm hỏi, em có sao không Bội Hân? Sao anh không mở lời với em trước? Tại sao anh không mở lời với em trước vậy? Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi kia mà. Anh sợ, sợ sẽ làm tổn thương em và con. Em và con luôn đợi anh, em vẫn là vợ của anh kia mà. Kiến Phàm không thể chịu nổi nữa. Chú ấy ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi cô không thể nào thở được. Nhưng cô biết cái ôm này Kiến Phàm đã khao khát từ rất lâu rồi. Em nhớ anh, em rất muốn được gần anh như vậy. Xin lỗi nếu anh không mù quáng nghe lời của ba, thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế. Từ giờ anh không đi đâu nữa, anh sẽ bám lấy em. Em mãi là của anh nha, Bội Hân. Được, em mãi là của anh, trước đây, hiện tại và cả sau này nữa. Hai bờ môi lạnh lẽo lâu lắm rồi mới được va chạm vào nhau. Sự chờ đợi nào cũng có một kết cục thật viên mãn. Ngồi trên xe, cô nhớ lại những hình ảnh của 4 năm về trước. Mỗi lần đi đâu Kiến Phàm cũng nắm chặt lấy tay của cô mà không bao giờ muốn buông. Trên con xe ngày nào, chú ấy đưa cô đến những con phố quen thuộc và đến khu chợ đêm ăn uống, nơi mà tình yêu vừa chớm nở những kỷ niệm đẹp của cả hai vẫn mãi ở trong tâm trí của Bội Hân. Đến gần 11 giờ đêm, từ ngày có bé bơ, đây là lần đầu tiên cô về nhà muộn đến như vậy. Kiến Phàm đưa cô về tới nhà thì chú ấy nói, em vào ngủ sớm nhé, ngày mai anh sẽ đến đón em với con. Vậy anh chạy xe cẩn thận nha, ngày mai em sẽ chờ anh đến ạ. Nhưng rồi lúc này từ bên trong nhà, ông Khá bước ra mở cổng. Kiến Phàm lễ phép cúi đầu chào ông Khá. Khuya rồi không nên lái xe đâu, ghế sofa vẫn còn trống, tướng của cậu chắc vừa đấy. Mở hai cánh cổng lớn cho Kiến Phàm chạy xe vào. Ông Khá không nói gì thêm mà quay người đi vào trong nhà. Cô cười tủm tỉm đá mắt với Kiến Phàm. Ngay cả ba của cô cũng muốn đêm nay chú ấy ở lại đây. Vào trong phòng khách, ông Khá liền nói, bé bơ đang ngủ trên phòng, con lên với con bé đi Bội Hân. Bà muốn nói chuyện riêng với Kiến Phàm một chút. Dạ, con lên phòng trước ạ. Đợi Bội Hân đi khuất rồi, ông Khá mới bảo Kiến Phàm hãy lại sofa ngồi, còn ông ấy thì đi xuống phòng bếp pha cà phê. Sau khi quay lại liền đặt cốc cà phê đen nóng trước mặt chú ấy. Cậu uống cà phê đi. Cảm ơn bác. Ông Khá ngồi đối diện rồi nhâm nhi cốc cà phê vừa mới pha. Ông ấy nhẹ nhàng bỏ cốc xuống mặt bàn, sau đó cất lời nói, tại sao cậu lại làm như vậy hả Kiến Phàm? Cháu không hiểu ý bác đang muốn nói gì. Cổ phần, những dự án ở bên Úc tôi đều có phần trăm cổ phần. Tôi đâu đầu tư vào những dự án đó. Không cần làm thế đâu, thật sự tôi không muốn nhận. Không phải của cháu đâu thưa bác. Đó là Gia Nghi đã cố gắng từng ngày để có được. Cô ấy muốn chuộc lại bao lỗi lầm đã gây ra nên mới làm như vậy. Bác nên nhận những thứ thuộc về mình. Ông Khá giờ đây không có cái gì quan trọng hơn gia đình. Ông ấy chỉ muốn được ở bên con cháu và xây dựng một công ty con ở Việt Nam để có chi phí tiêu dùng mỗi ngày mà không lệ thuộc vào Bội Hân. Nói chuyện thêm với Kiến Phàm một lúc thì ông Khá hỏi, cậu muốn ngủ ở đây hay lên cùng vợ con của cậu? Cháu sẽ ngủ ghế sofa. Ông Khá rất thích tính khí của Kiến Phàm, quay lưng đi được vài bước nhưng ông ấy đã khựng bước lại. Đối với ông Khá thì Kiến Phàm là một cậu bé rất đáng thương. Những điều lầm lỡ đều phải trả giá trong suốt bao nhiêu năm sống trong sự đơn độc. Còn ông bảo tội của ông ta không thể nào tha thứ được. Chuyện năm xưa bị đào bới lên, ông ta hãm hại bà Linh và giam cầm bà ấy. Cộng thêm việc sử dụng vũ khí trái phép và gây thương tích, nên ông ta đã lãnh bản án 20 năm tù giam. Một bản án quá thỏa đáng cho con người không có chút lương tâm như ông bảo. Cả cuộc đời này ông ta nên ở trong ngục tù để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tối đêm ấy, Bội Hân tắm rửa thay đổi sạch sẽ. Cô nghĩ trong bụng chắc có lẽ với bản tính của Kiến Phàm, nhất định chú ấy sẽ mò lên đây tìm cô. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu cả. Gần khuya, Bội Hân đi xuống phòng khách thì thấy Kiến Phàm đã ngủ trên ghế sofa. Nhìn thân hình to lớn ấy, trong lòng cô cảm thấy thương vô cùng. Quay lên phòng lấy cái chăn mang ngược xuống đắp cho Kiến Phàm. Cô không ngần ngại hôn lên trán chú ấy một cái, rồi cười tủm tỉm quay người về phòng ngủ. Màn đêm buông xuống, một đêm trôi qua thật êm ả. Giấc ngủ của ngày hôm nay thật ngon và thật thơ mộng. Cho đến sáng hôm sau, Bội Hân cài báo thức dậy rất sớm để xuống phòng bếp nấu bữa sáng. Khi xuống đến phòng khách, Bội Hân đã thấy có một túi gì đó. Cô tò mò bước đến xem thử bên trong là gì. Thấy bên trong, Bội Hân liền nghĩ ông Khá đã chuẩn bị cho Kiến Phàm. Ngay lúc đó ông Khá chụp lấy tay của Bội Hân. Nhiều chuyện quá đi mất. Ơ, là ba sao ạ? Ba muốn tặng Kiến Phàm lâu rồi nhưng không có dịp. Con đi chuẩn bị khăn và bàn chải đánh răng cho cậu ấy, rồi xuống bếp phụ nấu bữa sáng với ba nha, Bội Hân. Bội Hân làm ra vẻ mặt nũng nịu nói. Hôm nay con gái yêu của ba Khá bị ba cho ra rìa rồi kìa. Phải phải, cô mau đi theo chồng cô đi, ông già này không nuôi nổi mẹ con cô nữa rồi đây này. Cô bĩu môi đáp lại. Con đâu cần ba nuôi con, giờ đây con dư sức lo cho ba kia mà. Vậy thật sao? Tiếng cười hô hố vang vọng khắp căn nhà. Niềm hạnh phúc của Bội Hân lúc này là được nhìn thấy những người cô yêu thương luôn vui tươi như thế. Sau một lúc lâu, Kiến Phàm thức giấc, cầm lấy quần áo và những thứ cô đã chuẩn bị. Chú cất bước đi lên phòng cô rồi làm vệ sinh sạch sẽ. Cùng lúc bé bơ thức giấc nên Kiến Phàm đã đích thân dẫn con bé đi rửa mặt và thay quần áo mới cho bé bơ. Hôm nay ba đưa mẹ và bơ đi đâu chơi vậy ba Phàm? Bơ thích đi đâu nhất này? Dạ, bơ thích đi công viên sở thú ạ. Ba duyệt nhé. Kiến Phàm bế thốc bé bơ lên rồi đi nhanh xuống phòng bếp. Vì từ nãy giờ đã để cô và ông Khá đợi cũng rất lâu. Trên bàn ăn có ba bát phở bò lớn và một bát phở nhỏ. Ông Khá vội nói. Thôi, vào ăn đi các con. Bé bơ lễ phép mời mọi người cùng ăn bữa sáng. Kiến Phàm đưa muỗng nước súp của phở lên miệng thưởng thức. Tự nhiên khóe mắt chú ấy cay cay. Anh làm sao vậy? Con thấy không khỏe ở đâu không? Cái này là ba em nấu, hay là không hợp khẩu vị với anh à? Không có, bác Khá nấu rất ngon, thật sự rất ngon. Hương vị của bát phở vừa lại vừa ngọt dịu. Lần đầu tiên Kiến Phàm được ăn một bát phở ngon đến như vậy. Ông Khá khẽ cười đưa tay qua đặt lên vai của chú ấy. Khi xưa Linh dạy tôi rất nhiều món ăn. Kể từ đây cậu hãy xem như y như người thân của cậu. Linh đã không làm được gì cho cậu. Cứ coi như tôi thay mặt bạn của tôi làm điều đó. Có được không, Kiến Phàm? Giây phút ấy như chậm một nhịp, và rồi Kiến Phàm gật đầu, sau đó cúi xuống tập trung ăn hết cả bát phở. Hành động ấy làm cho cô cảm thấy rất thương Kiến Phàm. Bội Hân ngẫm lại cô thật may mắn khi vẫn còn ông Khá bên cạnh, còn Kiến Phàm thì lại khác. Từ giờ trở đi, Bội Hân luôn muốn được cùng dùng bữa với cả gia đình như thế này. Có tiếng ấm áp của ba, có giọng nói trong trẻo ngây thơ của bé bơ, và có ánh mắt ngập tràn yêu thương từ Kiến Phàm. Tôi không muốn nhìn thấy con gái và cả cháu gái tôi phải sống như thế mãi. Nếu muốn ăn đồ ăn tôi nấu thì mau dọn qua đây, sống cùng gia đình chúng tôi đi. Ông Khá nói rồi thì cầm cốc nước lọc uống một ngụm, sau đó bảo bé bơ ăn xong chưa. Ông ấy muốn đưa con bé đi dạo một vòng công viên. Bé bơ nghe được đi chơi thì hai mắt sáng rực, gật gật cái đầu bé nhỏ rồi trèo xuống khỏi ghế mà đi cùng ông Khá. Cả hai chưa kịp cất bước đi thì ngay giây phút đó, Kiến Phàm đã đứng lên cúi đầu nói. Thưa ba, Suốt 4 năm qua con đã làm cho vợ và con gái của con chịu khổ cực rất nhiều. Từ giờ con mong ba rộng lòng cho con được đến đây sống cùng ba và vợ của con và cả bé Bơ đáng yêu ạ. Bé Bơ khi được khen thì cười híp cả mắt, vui mừng nhảy cẫng lên nói: thích quá, thích quá. Từ giờ ba Phạm về sống cùng với con rồi. Bội Hân thấy chạnh lòng khi nhìn thấy bé Bơ vui mừng khi có đủ ba và đủ mẹ. Đáng lý ra cô phải làm điều này từ sớm, chứ không phải để cho đến ngày hôm nay. Thôi ba và cháu ngoại đi chơi đây, cuối tuần nào cũng bắt cháu của tôi. Hôm nay đến lượt tôi tận hưởng những giây phút hồn nhiên bên con bé. Yên tâm, đến chiều tối tôi mới về, cô cậu muốn làm gì thì cứ làm đi nhé. Ơ kìa ba, làm gì là làm gì ạ? Bội Hân ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, cô cũng đủ lớn để hiểu rõ lời nói mà ông Khá vừa nói ra. Né tránh ánh mắt của Kiến Phàm, cô vội đứng lên thu dọn đống bát đĩa vừa mới dùng bữa sáng xong. Kiến Phàm không để cô làm một mình, nhanh chóng cầm lấy bông mút rồi rửa từng cái bát. Ờ, anh để đó đi, em làm được mà. Từ giờ anh không muốn em làm mấy chuyện này nữa đâu. Em đã chịu thiệt vì anh rất nhiều rồi. Anh muốn bù đắp cho mẹ con em tất cả. Em cũng vậy, thời gian qua cả hai chúng ta đều tự giày vò nhau. Em biết anh đau buồn và ân hận rất nhiều, nhưng em cứ sợ rồi làm cả hai càng xa cách hơn. Hôm nay em vui lắm ạ, từ giờ anh đến đây sống luôn nhé. Bội Hân chủ động ôm lấy Kiến Phàm từ phía sau lưng. Những cái bát đã được một tay chú ấy rửa sạch, lau tay khô ráo, Kiến Phàm quay người lại rồi ôm Bội Hân vào trong lòng. Chúng ta trên danh nghĩa đã là vợ chồng hợp pháp của nhau, nhưng anh chưa bao giờ cho em được hạnh phúc trọn vẹn. Tin anh lần này nha Bội Hân, em lấy anh nha. Cả cuộc đời này anh sẽ lo lắng và chăm sóc hai mẹ con em. Em và con thích gì anh cũng chiều tất. Vàng bạc kim cương, xe hay nhà cửa, chỉ cần em nói thích anh sẽ mua ngay. Ông chú của em, anh đúng là đại gia mà. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Bội Hân, Kiến Phàm lắc đầu nói: không đâu, sắp tới anh định bán nhà đi ở nhờ nhà của ba em, thì làm gì có chuyện anh là đại gia chứ. Thôi thôi, không cần nói điêu với em. Bội Hân cười vui vẻ nói chuyện để không muốn cho Kiến Phàm nhớ đến những chuyện ám ảnh trong căn biệt thự tối tăm kia nữa. Nghĩ đến việc chú ấy sắp bán nhà, cô thấy cũng mừng, vì Kiến Phàm sẽ không phải nhớ đến chuyện cũ. Với lại dì Ngọc cũng cùng Gia Nghi qua Úc định cư luôn, nếu ở một mình chắc chắn Kiến Phàm rất cô đơn và lạc lõng. Ông Khá luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô được ở gần Kiến Phàm, nhưng suốt 2 tháng trôi qua chỉ chú tâm đến việc lo cho hôn lễ. Kiến Phàm sợ cô sẽ nghĩ chú ấy là con người như trước đây nên không dám động vào người của cô. Kiến Phàm mặc dù không thể nào chịu đựng được nữa nhưng vẫn luôn cố nén bản thân lại. Đêm động phòng của nhau, bé Bơ được Linh Chi đưa đi chơi và ngủ lại ở nhà của Linh Chi. Còn ông Khá sau khi kết thúc hôn lễ, ông ấy nói phải sang Hà Nội ký hợp đồng với đối tác, nên trong nhà chỉ còn lại mình Bội Hân và Kiến Phàm. Cô đâu còn là một cô gái 18 tuổi, ngây thơ như ngày nào nữa. Nhưng người duy nhất cô đem lòng yêu và trao trọn cả cuộc đời, chỉ có mỗi mình Kiến Phàm mà thôi. Đêm nay em không muốn anh kiềm chế nữa đâu, Phàm à. Phải, đêm nay em sẽ là con mèo nhỏ của anh. Vợ yêu à, lại đây, ngồi lên đây này. Đưa tay lên sờ vào vết mổ dưới thành bụng, Kiến Phàm liền đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn ấy làm cho Bội Hân xuyến xao mà rưng rưng nước mắt. Rất đẹp, em đừng khóc, cũng vì sinh con cho anh nên mới như thế. Anh cảm ơn vợ của anh nha. Hứa với em, hãy yêu những khuyết điểm của em nha Kiến Phàm. Em là người con gái tuyệt vời, không có bất cứ khuyết điểm nào cả. Bao nhiêu sự chờ đợi nhớ nhung đều dồn hết vào ngày hôm đó. Ánh trăng êm ả ngoài khung cửa sổ, còn ở trong phòng tân hôn của Bội Hân và Kiến Phàm thì nồng nàn sự mê mị của men tình. Bội Hân, em có yêu anh không? Có, em rất yêu anh. Vậy chúng ta tạo ra thật nhiều em bé nhé Bội Hân. Không thành vấn đề, quá dễ với em nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên